Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1887, nơi này ta quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Nhã ánh mắt rơi vào ý Phật Vương trên thân. Cầm tù lấy ý Phật Vương, vân khí lập tức từ biển mây bên trên bay lên. Rơi vào Cổ Nhã trước mặt, là ngươi bắt đi tộc trưởng bọn hắn. Cổ Nhã lạnh lùng nhìn chằm chằm ý Phật Vương hỏi. A-di-đà Phật. Bản vương không rõ ngươi là có ý gì. Ý Phật Vương rủ xuống lông mày, tuyên lấy Phật hiệu nói. Cổ Nhã nhìn chằm chằm ý Phật Vương tiếp tục nói ra. Tạp áo tộc lớn bao nhiêu bản sự ta rất rõ ràng. Không có người ở sau lưng ủng hộ bọn hắn, lại cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám phản bội chúng ta Già Na tộc. A-di-đà Phật. Cái này cùng bản vương lại có quan hệ thế nào đâu? Ý Phật Vương nói, ngươi cho rằng, các ngươi Phật tộc nhất niệm công tước cùng tạp áo tộc thủ lĩnh trong âm thầm gặp mặt sự tình. Chúng ta thực không biết sao? Cổ Nhã mang trên mặt một chút tức giận, nếu như tộc trưởng chịu nghe ta một lời, cũng không biết rơi vào hôm nay tình trạng này. Nói, ngươi đem tộc trưởng bọn họ bắt đi chỗ nào? Hàn Sâm đám người giờ mới hiểu được, vì cái gì một mực không nhìn thấy mạnh hơn một chút Già Na người. Từ đầu giá hội bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Già Na tộc, tối cao cũng chính là tử tước. Trong truyền thuyết vị kia công tước cấp tộc trưởng một mực chưa từng xuất hiện. Liên cái bá tước đều không, nguyên lai là đã sớm bị ý Phật Vương mang đi. Nghĩ đến Ninh Phật Vương cùng tạp áo tộc làm cái này đấu giá hội, chỉ là dùng để ngăn chặn chủng tộc khác, để cho bọn hắn có thể thuận lợi bả Già Na tộc chân chính đại nhân vật mang đi. Thế nhưng là không nghĩ tới trong khe cống ngầm lật ra thuyền, rơi xuống hôm nay tình trạng này. Cái này tự nhiên không thể trách ý Phật Vương. Ai cũng nghĩ không ra, Già Na nữ thần thần hóa chi khí vậy mà lại tại cái này một chi bội phản Già Na trong tay người. Hơn nữa còn bị quang minh chính đại đặt ở Già Na thần tượng bên trong. A-di-đà Phật, chỉ cần ngươi thả bản vương có thể cam đoan các ngươi nhất tộc an toàn. Còn để các ngươi có thể một lần nữa đoàn tụ, ý Phật Vương thừa nhận Già Na tộc tiến xác thực trong tay hắn. Đồng thời dùng cái này áp chế Cổ Nhã bọn hắn. Thế nhưng là ai biết ý Phật Vương mới nói xong, Cổ Nhã liền rút ra một thanh kim sắc loan đao, một đao chạm tại ý Phật Vương trên đầu. Một vị cường đại vương cấp cường giả, vậy mà liền dạng này bị chém đầu. Ý Phật Vương đầu lăn xuống trên mặt đất, mắt trừng lớn tới cực điểm, chết cũng không dám tin tưởng. Cổ Nhã vậy mà một câu đều không nói, liền chém xuống hắn đầu. Mấy vị khác vương giả đều là trong lòng chấn kinh. Cổ Nhã quả quyết tàn nhẫn làm bọn hắn tâm kinh. Ở thiên quốc bên trong, vương cấp cường giả sinh mệnh đồng dạng không đáng tiền, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Đã mất đi trước kia tôn quý, Hàn Sâm cũng có chút giật mình, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Cổ Nhã đang đấu giá trên đài bình tĩnh như vậy lấy tê ngữ khởi động luyện ngục thiên quốc, liền có thể biết nàng là một cái phi thường người quyết đoán. Tỷ, ngươi giết ý Phật Vương, tộc trưởng bọn hắn làm sao bây giờ? Cổ Na có chút lo lắng nói. Cổ Nhã lãnh đạm nói ra, vô luận ta giết hay không hắn, tộc trưởng bọn hắn cũng không thể trở lại nữa. Bất quá ngươi yên tâm, tộc trưởng bọn hắn không có sinh mệnh chi lo, liền xem như làm nô lệ cũng tốt. Phật tộc cũng không biết giết bọn hắn. Những vương công quý tộc kia đều là trầm mặc không nói. Cổ Nhã nói một điểm sai đều không. Các nàng căn bản không có năng lực cứu người. Nếu như vọng tưởng cứu người, nếu rời đi luyện ngục thiên quốc, chỉ cần để ý Phật Vương tìm tới một cơ hội nhỏ nhoi. Các nàng chẳng những cứu không được tộc trưởng, ngược lại sẽ biến thành kết quả giống nhau. Mặc dù điểm này tất cả mọi người rõ ràng, thế nhưng là quan hệ đến thân nhân của mình, một thiếu nữ lại có thể có dạng này quả quyết thủ đoạn. Cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cổ Nhã một đao chém Ý Phật Vương, chính là tuyệt tộc nhân tất cả suy nghĩ, miễn cho bị Ý Phật Vương mê hoặc, đồng thời cũng coi là vì mình tộc nhân báo thù. Làm Cổ Nhã ánh mắt lần nữa nhìn về phía biển mây thời điểm, những cái kia bị nhốt lấy vương công quý tộc đều là trong lòng giật mình. Ngươi, Cổ Nhã ánh mắt ném đến Hàn Sâm trên thân, bờ môi bên trong phun ra một chữ, cầm tù lấy Hàn Sâm vân khí lập tức bay đến trước mặt của nàng. Tất cả mọi người là ngẩn người, không ai từng nghĩ tới, Cổ Nhã cái thứ hai muốn thu thập người vậy mà lại là Hàn Sâm. Cổ Nhã ngươi làm gì? Nói thế nào chúng ta cũng coi là đã từng cùng chung hoạn nạn. Chúng ta cũng không có quất các ngươi máu, cũng không có buộc các ngươi làm cái gì. Ngươi không đi giết những cái kia quất các ngươi tinh huyết mở đường ra hỏa. Đối phó lão Hàn làm gì? Vương Vũ Hàng kêu lên. Cổ Nhã nhưng không có để ý đến hắn. Nhìn xem Hàn Sâm nói ra, ngươi khi dễ Cổ Na bút chướng này làm như thế nào tính? Ngươi nói hẳn là tính thế nào? Hàn Sâm ngồi tại vân khí bên trong hỏi ngược lại, xem ở ngươi cũng không có thực đả thương Cổ Na phân thượng, mà lại đã từng cùng chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử. Ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Cổ Nhã nhìn Cổ Na một chút, sau đó mới lại nói với Hàn Sâm, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể đổi được cái này sống sót cơ hội đâu? Hàn Sâm tự nhiên không tin, Cổ Nhã hội tùy tiện buông tha hắn, giết bọn hắn, sau đó ngươi chính là đồng bạn của chúng ta. Cổ Nhã ngón tay chỉ hướng Kim Ngọc Vương, sau đó từ cự nhân vương trên người bọn họ nhất nhất xẹt qua. Còn lại 5 vị vương giả lập tức đều bị vân khí mang theo tới, rơi vào Hàn Sâm bên cạnh. Ý kiến hay, ta giết nhiều như vậy vương giả, chẳng khác nào là cùng bọn hắn nhất tộc là địch, mà lại trong đó còn có Thụy Bối đặc tộc vương, Liên Đao Phong nữ hoàng cũng sẽ không bảo đảm ta. Có cái này nhược điểm trong tay các ngươi, ta về sau cũng chỉ có thể bán mạng cho các ngươi làm việc. Nếu không các ngươi liền đem sự tình chọc ra, đến lúc đó ta chính là vũ trụ công địch. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, vậy ngươi giết hay là không giết? Cổ Nhã nhìn xem Hàn Sâm lạnh nhạt hỏi, giết, vì cái gì không giết, dù sao bọn hắn cũng không phải ta thân thích, không có đạo lý vì mạng của bọn hắn, hy sinh chính chúng ta mệnh đúng hay không? Hàn Sâm nhún vai nói, tốt, vậy chỉ dùng cái này chặt xuống đầu của bọn hắn, về sau ngươi chính là chúng ta Già Na tộc hảo bằng hữu. Cổ Nhã bà chuôi này kim sắc loan đao vứt cho Hàn Sâm. Cự nhân vương giả cùng Kim Ngọc Vương bọn hắn bị vân khí trói buộc ra, căn bản ngay cả động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm mang theo biến đao đi tới. Hàn Sâm, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội Đao Phong nữ hoàng cùng Thụy Bối đặc tộc sao? Kim Ngọc Vương quát lạnh nói, giống như ngươi chưa từng có coi ta là thành là Thụy Bối đặc tộc a. Nếu không ngươi đào tẩu thời điểm, làm sao không mang tới ta? Hiện tại lại tới nói cái gì phản bội, không cảm thấy có chút buồn cười không? Hàn Sâm cầm loan đao tại Kim Ngọc Vương trên đầu khoa tay một chút. Kim Ngọc Vương lập tức trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá Hàn Sâm cũng không có chém xuống đi, mang theo đao lại đi tới cự nhân vương giả trước mặt. Trước ngươi nói cái gì tới? Cổ Nhã máu của các nàng không đủ dùng, liền lấy máu của chúng ta góp đủ số. Ta giết ngươi hẳn là không cái gì mau bệnh a. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cự nhân vương giả hư lạnh nói. Hàn Sâm vẫn là không có xuất đao, mang theo đao từ 5 cái vương giả bên người nhất nhất đi qua. Sau đó xoay người lại nhìn xem Cổ Nhã nói ra. Đây chính là 5 cái vương cấp cường giả, giết quái đáng tiếc, hay là giữ lại chơi đi. Không giết bọn hắn, ngươi cùng những bằng hữu kia của ngươi sẽ chết. Cổ Nhã lạnh lùng nói. chúng ta thì càng không thể chết. Hàn Sâm cười nói, vậy nhưng không phải do ngươi, nơi này ta quyết định. Cổ Nhã nói, Hàn Sâm bả kim sắc loan đao ném còn cấp Cổ Nhã. Nhàn nhạt nói ra, từ giờ trở đi, nơi này ta quyết định, ngươi cùng Cổ Na coi như thư ký của ta đi. Về sau giúp ta hảo hảo quản lý nơi này, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Cổ Nhã cùng Cổ Na, còn có tất cả già na người, thậm chí là Kim Ngọc Vương mấy người vương công quý tộc. Nhìn Hàn Sâm ánh mắt đều giống như đang nhìn một người điên. Cách chương.